Vạn giới pháp thần, chương 404, thu hoạch bên dưới hồ nước đen, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ phản ứng của nhóc khán giả, anh Ambro nhà ta vẫn ung dung đi xuống dưới lòng hồ nước, nhưng khi mới xuống nước được 5 phút, tên này chợt nhận ra là mình không biết đường. Với cái hồ nước đen rộng hàng chục nghìn mét vuông như thế này, thì việc tìm kiếm một người bị giấu trong đó là một sự việc không thể hoàn thành trong vòng một tiếng, một nhiệm vụ đánh đố người tham gia. Ambro thầm hận nếu để cậu biết ai nghĩ ra cái bài thi như vậy thì phải cho hắn một bài học nhớ đời không kém mới được. Trên khu vực ban giám khảo, Ludo Bachmann đang cười tươi như hoa, bỗng cả người run lên một cái, mồ hôi lạnh tua ra như tắm, ông ta e ngại nhìn xuống phía hồ nước, không hiểu sao một cảm giác bất an không ngừng dâng lên, trong lòng tên này thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với mình. Đóng ngoặc đơn, nhưng mà người tính không bằng trời tính, cái tên nghĩ ra luật chơi không biết là Hermione trên người lúc nào cũng đeo chiếc vòng cổ bảo vệ mà cậu đưa cho cô bé từ năm nhất. Cái vòng cổ này được cô bé rất yêu thích và nó cũng là một chiếc máy định vị bằng pháp thuật xác nhận phương hướng. Ambro cần đũa thần, trong miệng nhẩm một dòng chú ngữ, sau đó cậu để cho chiếc đũa chuyển động tự do quay trong không khí, rất nhanh, chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, cây đũa thần dừng lại, Ambro đã xác định được phương hướng Hermione đang ở rồi. Phía tây bắc hơi lệnh 3 độ về phía nam, có mục tiêu, có điểm đến thì bạn sẽ không bao giờ lạc đường, thế là Ambro bắt đầu chạy bộ dưới đáy hồ, nhưng khi đi qua một vũng bùn và một lùm cây thủy sinh thì bất ngờ trước mặt cậu xuất hiện một đống gạch đá không còn nguyên vẹn. Đây có lẽ là phần còn lại của một công trình kiến trúc nào đó. Đi thêm một đoạn nữa, phía trước hiện ra ngày càng nhiều đống đổ nát, trong đó lớn nhất là một cái mái vòng rộng hơn 50 mét. Thật là, cố kìm nén cảm giác hiếu kỳ, Ambro tiếp tục đi thẳng về phía Hermione, nhưng khi qua một ngã rẽ thì Ambro cảm nhận được một luồng ma lực nhẹ nhẹ quen quen nhưng lại gây cảm giác rất khó chịu ập vào người cậu. Nhìn quanh một vòng, thì ra ở trên một bệ đá gốc bên trái của Ambro có đặt một cái hình nhân, hoặc là một bộ áo giáp, nhưng nói chung là hình người. Lần này Ambro không thể bỏ ngơ mà đi được nữa rồi, một thứ gì đó có sóng ma lực mà lại hình người. Ambro tự hỏi có khi đâu là một chủng loài phù thủy sống dưới nước, cậu đi lại gần, nhìn kỹ và rõ hơn. Ambro lại cảm thấy thứ này quen quen như gặp ở đâu đó rồi. Ambro thốt lên một tiếng, đúng vậy, là cái bóng đen thư mà đã tập kích mình và Takagi năm thứ nhất. Tác, ấy xem lại chương 113D biết thêm chi tiết. Đóng ngoặc đơn, Ambro còn nhớ rõ ràng lúc đó cậu tưởng mình chết rồi chứ, không biết vì sao cái bóng đen đó đột ngột biến mất. Hỏi Viola thì cô bé bảo không biết, còn muốn hỏi giáo sư Pen thì ông ta lại chết rồi, chỉ có tên chủ nhân của hắn mới biết, nhưng chắc còn lâu hắn mới giải đáp cho Ambro chuyện này. Trở lại chuyện chính, Ambro tiến tới quan sát thật kỹ bóng đen này, Ambro cầm đũa thần chọc chọc thử mất phát thì thấy bóng đen không khác người bình thường là mấy, có ba động ma lực có thể thi chú nhưng lại không phải người sống. Nó có lẽ giống như mấy cái zombie trong mấy bộ phim kinh điển sắc sống của dân Mago, hoặc nó là bản cao cấp của các tử linh mà Voldemort đã từng dùng để đe dọa giới phù thủy. Nhưng cho dù nó có được làm bằng cách nào thì Ambro, gocchuyenaudio.com, vẫn khẳng định được cái bóng đen này có lực lượng cấp 3 cao cấp. Trong đầu Ambro chớp nghĩ, cậu lẩm bẩm. Nếu như có thể nghiên cứu, sản xuất hàng loạt loại bóng đen này thì Ambro có thể nắm trong tay một đội quân nhân tạo không sợ trời, không sợ đất, một cỗ máy chiến đấu chính hiệu. Tính toán xong, Ambro đưa tay cẩn thận thu cái chiến lợi phẩm vào trong một cái túi thi chú mở rộng khá to của mình. Làm xong, tên này còn nhìn trái nhìn phải xem có ai nhìn thấy mình không, rồi Ambro tiếp tục lên đường rời khỏi chỗ phế tích. Trong lòng thoải mái, tốc độ của cậu tăng lên rất nhanh, nhưng chỉ khi đi được 10 phút tiếp theo thì cậu bị chặn đường một cái vực thẳm. Không, nói chính xác ra là một vết nứt dưới mặt nước rất dài, và sâu ăn sâu xuống dưới là một đường chỉ đen kịt. Phía dưới đó cho Ambro một cảm giác như nhìn vào cánh cổng không gian bên dưới căn phòng bí mật nơi mà con ma quét rác chiếm là của riêng. Càng nhìn, Ambro càng thấy không ổn, cậu quyết định nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước. Đúng lúc này, một đám bọt nước sôi lên ầm ầm ập về phía Ambro, cậu nghe thấy từng tiếng nước khuấy động cùng với những tiếng kêu rin rít như khi gặp phải đàn chuột. Có thứ gì đó bên dưới vực thẳm đang bơi lên, Ambro chĩa đũa thần xuống và nói. Lumos Solum, Andy Thái Dương phát quang, một cột sáng rộng hơn 10 mét bắn ra từ đầu đũa thần của Ambro, nó chiếu rọi toàn bộ bên trong cái vực thẳm, giờ cậu thấy rồi, hai con mắt ánh vàng, một cái miệng há rộng là một cái đầu rồng. Một con rồng ngủ say đang trợn mắt. Ambro có thể nghe rõ tiếng tim mình dập thình thịch, tiếng từng bọt bong bóng va chạm với cái màng pháp thuật chống nước vỡ tan, so lẽ còn cả tiếng thở của rồng nữa. Trong tích tắc tiếp theo, cả người Umbro cứng đờ không dám cử động, con rồng này quá lớn, phải to gấp 10 lần mấy con rồng mà Potter ba người kia phải đối mặt trong bài thi số 1. Đặc biệt là nó đang trừng mắt nhìn cậu, cố để bản thân bình tĩnh lại, Umbro cười gượng tỏ ra mình vô hại bảo. Xin chào, con rồng không phản ứng gì cả, mặc dù đôi mắt của nó vẫn mở. Umbro lại chào thêm một lần nữa, cậu còn vung qua vung lại đầu đũa thần trước mặt nó. Không phản ứng gì cả, con rồng này ngủ khi vẫn mở mắt. Umbro kết luận, nhưng thế nào đi chăng nữa, phải nhanh chóng rời khỏi đây, với kích cỡ khổng lồ như vậy, Umbro không cần thử cũng biết mình không phải là đối thủ. 5 phút sau, cho đến khi không còn nhìn thấy cái vực thẳm cùng với dòng bọt nước nữa thì Umbro mới thở phào, cậu quay đầu lại phía sau thầm nhủ. Thật nguy hiểm, không ngờ ngay phía dưới Hogwarts lại tồn tại một con rồng như vậy. Suy nghĩ thêm một lúc, Umbro mới nhớ ra Hogwarts có một câu khẩu hiệu to đùng phía dưới huy hiệu trường. Draco Dormien Nunc Cum Titillandus, tạm dịch, đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ, như vậy con rồng này quả thực có liên quan rất sâu xa tới Hogwarts. Càng ngày, Hogwarts càng trở lên bí ẩn với cậu, nào là bên dưới vực sâu kia có cái gì, phía bên kia cánh cổng không gian dưới căn phòng bí mật là gì, tại sao có một con rồng ở trong hồ nước đen. Rất nhiều điều bí ẩn khác nữa, có điều Umbro không có thời gian nghĩ nhiều hơn vì có một top 3 người cá đi tới. Lũ người cá này thân hình gầy còm trơ xương, lớp da xám xít vì thiếu nắng trầm trọc, miệng của bọn họ rộng hơn cả mang tai, với những chiếc răng nhọn hoắt hình tam giác. gocchuyenaudio.com Xấu xí, trên khuôn mặt nổi bật là cặp mắt to tròn trắng với đồng tử cực kỳ nhỏ. Một người cá xông tới nói với giọng nghi ngờ, con người có phải ngươi từ cấm địa đi ra? Umbro trong đầu loạn nghĩ, cấm địa không lẽ bọn này hỏi về cái vực thẳm, cậu gật đầu nói. Đúng vậy, tôi còn thấy một con, không không được gọi tên của ngài, con người, ngươi rời khỏi đây ngay, ngài đã cho người qua thì chúng ta không thể làm gì người. Cho qua, rõ ràng nó đang ngủ mà. Tên người cá cầm đầu sợ hãi, chỉ tay về một hướng và nói. Con người thiết hiểu biết ngài là tồn tại bực nào mà ngươi có thể hiểu được. Dumbledore đã thỏa thuận với chúng ta, người nhanh đi tới chỗ mấy con người khác đi. Nói xong, ba tên người cá bơi tới một mỏm đá ngầm trông giống một nơi để hành lễ tín ngưỡng. Bọn này bắt đầu quỳ xuống dập đầu cầu xin, cầu nguyện, khẩn khoản. Trông cả ba không khác nào bọn cuồng tín đồ, Umbro lắc đầu mấy cái rồi đi theo hướng được chỉ. Đi tiếp 3 phút cuối cùng Umbro đã thấy Hermione 4 người rồi. Bọn họ bị cột trên 4 bức tượng được gọt đẽo một cách thô sơ. Hermione bị cột chặt ở giữa Weasley và cô chị họ Gabriele, bên cạnh họ là tên bạn gay của Victor. Umbro tiến tới dùng đũa thần bắn ra hai tia sáng chém đứt mấy sợi dây chói, rồi cậu ôm lấy Hermione vào lòng, kiểm tra nhanh qua cơ thể cô bé. Đúng là ông hiệu trưởng làm phép rất mát tay, Hermione chỉ như đang ngủ say, không thở, không cử động mà vẫn sống được dưới mặt nước. Rồi cậu nhìn sang Gabriele, trong tay lóe lên một ánh sáng bám vào người cô nhóc này. Đó là một ma pháp trận di chuyển, và Umbro sắp xếp các ký tự ma thuật sao cho nó hướng động lên trên trời theo chiều thẳng đứng. Để đảm bảo trong trường hợp Fleur xảy ra sự cố gì, không tới đây được và Gabriele vẫn có thể thoát được. Xong xuôi, Umbro ôm chặt Hermione hơn rồi cả người lơ lửng bay lên không trung trong nước hồ. Khi bay được tầm 20 giây, thì cậu đã thấy Fleur đang cấp tốc bơi tới rồi. Cậu ra hiệu chỉ vào cái đồng hồ đeo tay, xác nhận được Fleur không làm sao, Umbro tiếp tục xông lên. Ầm ầm ầm, đến khi thấy được lại ánh sáng mặt trời thì bị một chàng pháo tay hoan hô chúc mừng, lão Ludo vui sướng hét vang với khán giả. Quán quân đầu tiên đã xuất hiện, Umbro Carling, cậu ta mất 33 phút 26 giây để hoàn thành bài thi và không ướt một cọng lông sợi tóc nào trên cơ thể. Chúc mừng quán quân Carling, chúc mừng Hogwarts. Cách chương.